Hợp đồng sinh baby, chương 12, góc truyện audio.com. Đồng hồ trên tường cứ không ngừng nhảy giờ nhưng họ hình như không biết đến thời gian. Cho đến khi chiếc kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng. Cui và Aaron mới buông nhau ra, cả hai ôm chặt lấy nhau, họ lại có thêm một đêm ân ái mặn nồng, nhưng đêm nay họ lại không ngủ, Cui đang nằm trong vòng tay của Aaron, họ vẫn đang nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Aaron, có thể thực hiện một chuyện cho em không? Cui khẽ nói khi cô đang nằm trong vòng tay của Aaron. Chuyện gì? Aaron cúi xuống hôn lên tóc cô, mỉm cười nhìn Cui thật dịu dàng. Cho đến khi em có thai, anh hãy yêu em yêu như một người chồng yêu vợ có được không? Cui nhìn Aaron, ánh mắt cô đang hy vọng và chờ đợi một đáp án, cô muốn được Aaron yêu cô dù là ngắn ngủi cũng được. Được, cho đến ngày đó chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Aaron mỉm cười đồng ý, anh siết chặt và ôm Cui hơn trong vòng tay mình. Cui mỉm cười hạnh phúc dù cô hiểu Aaron chỉ cho mình một tình yêu nhất thời như hợp đồng mà thôi, nhưng cô thấy như vậy là hạnh phúc rồi, không cần gì nữa. Em có lạnh không? Anh bớt điều hòa lại. Aaron khẽ hỏi khi Cui đã nhắm mắt lại nằm trên tay anh. Có Aaron ở bên cạnh sẽ không lạnh. Cui khẽ trả lời khi cô đã bắt đầu đi vào giấc ngủ. Aaron giật mình khi nghe Cui nói anh ngỡ ngàng, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui. Bà xã, ngủ ngon. Aaron chồm qua tắt đèn đi để Cui dễ ngủ hơn, rồi anh kéo chăn đắp lại cho cô và cho cô nằm sát vào người mình hơn. Họ cứ ôm nhau mà ngủ cho đến một ngày mới lại bắt đầu cùng với bản hợp đồng dần đi vào quỹ đạo. Nhà ăn nhà họ Yan. Mẹ chào buổi sáng. Aaron bước xuống lầu mỉm cười tươi rói với bà Yan. Bà Yan mỉm cười với cậu con trai, nhưng sau đó mà nhìn thấy gần phía dưới cổ Aaron có một vết đỏ như là vết cắn. Bà hiểu và thầm cười, còn Aaron thì vẫn tỉnh bơ ngồi vào bàn ăn. Aaron, khi nào em sẽ tốt nghiệp? Matthew ngước nhìn Aaron khi anh đang ăn. 2 tuần nữa, sau đó em sẽ vào công ty làm phụ giúp cho anh. Aaron tự tin nội ý vẫn với miếng bánh mì trên tay mình. Matthew tỏ ra không vui mấy nhưng miệng vẫn cười tươi. Được, anh sẽ chờ em, hai đứa gắng làm cho công ty của chúng ta phát triển đi xa hơn, như vậy mọi người sẽ biết đến về Yan thị nhiều hơn nữa. Ông Yan thì không biết cậu đa ú ngầm của hai người con, ông chỉ mong anh em họ hợp tác lại làm công ty mỗi lúc mạnh thêm. Con biết rồi ba, Aaron mỉm cười gật đầu hứa với ông Yan. Mẹ, hôm nay, vợ con hơi mệt nên mẹ đừng gọi cô ấy dậy, để khi nào cô ấy dậy cũng được mà, khi nào cô ấy dậy phiền mẹ nhờ người làm nấu chút gì đó thật bổ cho cô ấy ăn. Aaron quay lại nhìn bà Yan dặn dò thật kỹ. Mẹ biết rồi, cứ để nó nghỉ. Bà Yan hiểu ý Aaron. Cảm ơn mẹ. Treo treo nãy giờ thấy nụ cười của Aaron khi nói về Cui sao hạnh phúc vậy. Cô lại ganh ghét, cô dâu mới sướng thật. Chỉ ăn với ngủ thôi không làm gì cả. Aaron nghe xong thấy nhột vì anh biết treo treo đang nói mốc mình. Chị hai, vợ em vẫn còn đi học hơn nữa, nhà mình có người làm mà, khi chị về nhà này không phải suốt ngày cũng đi dạo phố. Mua sắm may sao? Aaron nói mốc lại rồi đứng dậy xách cặp đi học, để lại treo treo tức giận nhìn theo. Aaron đến trường còn Cui thì vẫn còn nằm trong phòng ngủ, cô trở mình lấy tay quơ quơ nhưng không thấy Aaron ở bên cạnh. Ngồi dậy đưa mắt ra nhìn xung quanh kiếm anh, nhìn lại đồng hồ đã đúng 10 giờ sáng, cô thở dài vì biết Aaron đã đi học. Lúc này Cui mới phát hiện ra trên người mình đang mặc chiếc áo sơ mi tối qua của Aaron. Cui mỉm cười ôm lấy hai tay như đang ôm Aaron vậy, vì có mùi hương của Aaron trên chiếc áo. Cui quơ lấy chiếc điện thoại thì thấy tin nhắn, trong đó là tin nhắn của Aaron, cô vội mở ra xem. Bà xã, em thức chưa? Khi nào thức nhờ ăn chút gì đó và uống nước ép trái cây biết không? Như vậy sẽ tốt cho cơ thể của email em. Ông xã, đọc xong tin nhắn Cui tròn mắt ngạc nhiên rồi cười lớn hôn lên chiếc điện thoại, đứng bật dậy nhảy tưng tưng trên nệm. Ca hát sùm làm cho mọi người ở dưới lầu ngước nhìn lên, không biết Cui đang làm gì trong phòng. Con này điên sao? Treo treo đang xem tivi trong phòng nghe tiếng Cui cười hét sùm lẩm bẩm trong họng. Con bé này dễ thương ghê. bà Yan làm đồ ăn dưới bếp thì cười tươi khi nghe tiếng Gui. Bà rất thích Gui, bà nghĩ Gui đang vui vì chuyện gì đó. Cách chương.